Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 497, bố cục vây giết, góc truyện audio.com. Bích Hà Cung, Thương Ngô Sơn một vị đang mặc xích bào lão giả đạp không mà đi, dưới chân đều không có dựa vào, chậm rãi đáp xuống sườn núi một chỗ động phủ trước xích bào lão giả bên hông, treo tông môn lệnh bài, biểu hiện chính là chân hỏa môn. Người này nhưng là chân hỏa môn kim đan chân nhân Tư Mã Chí. Trước cửa động phủ, một cây tre trời cổ dưới cây, bày đặt một chương bàn đá, một vị đang mặc bích thủy màu trường bào nam tử ngồi nghiêm chỉnh tại trên mặt ghế đá, hai mắt hẹp dài, lóe ra hàn quang. Hương Lãng huynh, ngươi vội vã gọi ta đến đây, có chuyện gì quan trọng? Tư Mã Chí hạ xuống tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này bích thủy màu trường bào nam tử, đúng là Bích Hà Cung Thương Lãng chân nhân. Hương Lãng chân nhân thần sắc bình tĩnh, không vội không chậm uống một miệng trà, đặt chén trà xuống, mới trầm giọng nói. Tư Mã đạo huynh, ngươi sắp chết đến nơi, còn không tự biết. A Tư Mã Chí lại càng hoảng sợ, thoáng qua liền chấn định lại, lắc đầu cười nói. Hương Lãng, ngươi nói đùa gì vậy? Cái kia Tô Tử Mặc là cực cảnh trúc cơ, chờ hắn bước vào kim đan cảnh, lấy hắn có thù tất báo tính tình, có thể tha được ta và ngươi. Hương Lãng chân nhân hừ lạnh một tiếng. Tư Mã Chí sắc mặt thay đổi xuống, trầm mặc một chút mới nói. Không nói gạt ngươi, Phiếu Miểu Phong đánh một trận xong, ta xác thực nghĩ tới chuyện này. Nhưng tông môn đã phái người tiến về trước Phiếu Miểu Phong lấy lòng, ta cũng không có biện pháp. Cũng không thể ta tự mình một người, đơn thương độc mã giết trên Phiếu Miểu Phong đi. Cái kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau, ngừng tạm, Tư Mã Chí lại nói. Và lại nói, cái kia Tô Tử Mặc là cực cảnh trúc cơ, người đó như động đến hắn, tất nhiên muốn thừa nhận Phiếu Miểu Phong lừa giận. Người bên ngoài có chỗ cố kỵ, nhưng ta và ngươi bất đồng. Hương Lãng chân nhân trầm giọng nói, tình thế bây giờ rất rõ ràng, Tô Tử Mặc không chết ta và ngươi sẽ chết. Chỉ có thể vồ một lần, hơn nữa phải nhanh một chút. Nếu không, đợi kẻ này bước vào kim đan cảnh, lại muốn tăng thêm rất nhiều biến số. Tư Mã Chí ánh mắt lập lòe, hồi lâu sau, hít sâu một hơi, nói. Hương Lãng huynh, ngươi nói đi, làm như thế nào? Không vội, ta mời được ba vị giúp đỡ, có lẽ nhanh đến rồi. Hương Lãng chân nhân ý bảo Tư Mã Chí ngồi xuống trước, an tâm một chút chớ vội. Không bao lâu, ba vị kim đan chân nhân đạp theo gió mà đến, trung gian là một cái gầy gò trung niên nam tử, bờ môi cực mỏng, thần sắc âm lãnh. Bên trái là kim đan chân nhân cầm trong tay một cây dài phiên, đầu to bụng phệ, vẻ mặt tươi cười. Bên phải đang mặc trang phục thân hình khôi vĩ, toàn thân cơ bắp nhô lên, giống như từng khối nham thạch, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ hung hãn chi khí. Hương Lãng chân nhân nghênh đón tiếp lấy. Hương Lãng chân nhân chỉ vào bên trái là cầm phiên kim đan chân nhân, giới thiệu nói. Vị này chính là thiên hoang bắc vực nổi danh trận pháp sư, Đàm Hạo chân nhân. Cái này một vị là cao hổ đạo hữu, kim đan hậu kỳ, am hiểu luyện thể. Trang phục nam tử hướng phía Tư Mã Chí gật gật đầu. Hương Lãng chân nhân cuối cùng mới nhìn hướng chính giữa gầy gò nam tử, trên mặt vui vẻ, nói. Vị này chính là danh chấn bắc vực Lương Hằng đạo hữu, kim đan cảnh đại viên mãn, 80 năm trước tiến vào trung cấp thượng cổ chiến trường, tham dự qua dị thượng bảng đấu võ. Tư Mã Chí trong lòng chấn động, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, Đại Chu Vương Triều lãnh thổ quốc gia bên trong, không có cái nào tông môn, thế lực có thực lực đánh vỡ trung cấp thượng cổ chiến trường hàng rào, tiễn đưa tu sĩ đi vào. Tư Mã Chí bọn người không có cơ hội nhìn thấy dị tượng bảng, chớ nói chi là cùng tu sĩ khác tranh đoạt dị tượng bảng chỗ ngồi rồi. Lương Hằng xua xua tay, ra vẻ rụt rè nói, cũng không coi là cái gì, dù sao không có ở dị tượng bảng trên lưu danh. Dị tượng bảng cùng chúng ta xa không thể chạm, đạo hữu có tư cách đấu võ dị tượng bảng, đầy đủ chứng minh thực lực. Tư Mã Chí vội vàng tán thưởng một tiếng, Thương Lãng chân nhân cũng vừa cười vừa nói, 80 năm trước Lương Hằng đạo hữu cũng chỉ là kém một điểm, liền lưu danh dị tượng bảng. Lần sau đấu võ dị tượng bảng, nhất định có thể chiếm cứ 10 thứ hạng đầu chỗ ngồi. Ừ, Lương Hằng gật gật đầu, đối với hai người nịnh nọt rất là thỏa mãn. Hắn cùng với Thương Lãng chân nhân không có quá nhiều giao tình, lần này đến đây chủ yếu vẫn là nghe nói Tô Tử Mặc trên thân có một cái tiên thiên linh khí. Nếu là đạt được cái này tiên thiên linh khí, lần sau tiến vào thượng cổ chiến trường, hắn có tuyệt đối nắm chắc lưu danh dị tượng bảng. Đương nhiên, đều muốn chiếm cứ 10 thứ hạng đầu chỗ ngồi, vậy đơn giản là người si nói mộng. Dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu người, một cái so với một cái đáng sợ. Tư Mã Chí hỏi, cái kia Tô Tử Mặc hôm nay nhất định tại Phiếu Miểu Phong trong bế quan, không có bước vào đan đạo lúc trước, sợ chắc là sẽ không hiện thân, có biện pháp nào dẫn hắn đi ra. Ta có một vị nữ đệ tử tên là Thẩm Mộng Kỳ, cùng kẻ này từng là thanh mai trúc mã. Thương Lãng chân nhân híp hai mắt tự tin nói, chỉ cần nghe nói nha đầu kia tính mạng nguy cấp vậy tin tức kẻ này chắc chắn xuống núi. Tư Mã Chí hai mắt tỏa sáng, âm thầm gật đầu. Bên cạnh trận pháp sư Đàm Hạo trầm ngâm một chút, cười tủm tỉm nói. Ba cái vấn đề, thứ nhất hai người đã từng là thanh mai trúc mã, kẻ này sẽ vì một cái sẽ chết người xuống núi. Nhất định sẽ, Thương Lãng chân nhân ngữ khí khẳng định. Tốt, vấn đề thứ hai, Đàm Hạo nói, địa điểm không thể thiết lập tại Bích Hà Cung, nếu không, con cá chưa chắc sẽ mắc câu. Đây là tự nhiên, trong lòng ta biết rõ, đã có so đo. Thương Lãng chân nhân tính trước kỹ càng, Đàm Hạo gật đầu tiếp tục nói, vấn đề thứ ba, con cá mắc câu, làm sao bắt? Phiếu Miểu Phong một trận chiến, hắc, tại tu chân giới ảnh hưởng cũng không nhỏ, ta nghe nói, cái này Tô Từ Mặc là cực cảnh trúc cơ, có vượt cấp chém giết kim đan chân nhân bổn sự. Chúng ta năm vị kim đan chân nhân ra tay, còn sợ một cái trúc cơ tu sĩ. Cao Hổ trầm muộn thanh âm hỏi, Đàm Hạo nói, không phải sợ, là lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Nếu là người này chạy ra ngoài, chúng ta không có cơ hội thứ hai. Có ta ở đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lương Hằng lạnh lùng nói, mọi người nghe ta một lời. Thương Lãng chân nhân trầm giọng nói, kẻ này là cực cảnh trúc cơ, át chủ bài rất nhiều, có được linh dực, còn hiểu được một loại cực kỳ đáng sợ bí thuật, thậm chí có thể đối với chống đỡ kim đan của ta dị tưởng. Nghe được câu này, Lương Hằng ba người hơi hơi biến sắc. Đồn đại lại thật sự, một cái trúc cơ tu sĩ phóng xuất ra bí thuật vậy mà có thể cùng kim đan dị tưởng tranh phong. Coi như là Thương Lãng chân nhân kim đan dị tưởng không tính cường đại, điều này cũng đầy đủ rung động. Góc truyện audio.com, sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Ta Thương Lãng nếu như lựa chọn ra tay, tựu cũng không khinh địch. Dù là kẻ này chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ. Thương Lãng chân nhân trầm giọng nói, Đàm Hạo đạo hữu, ngươi cần sớm bố trí xuống đại trận, phòng ngừa kẻ này đào thoát. Không có vấn đề, Đàm Hạo cười tủm tỉm nói ra, có ta ra tay bày trận, coi như là kim đan chân nhân đều ra không được. Thương Lãng chân nhân nheo lại hẹp dài hai mắt, lạnh giọng nói, để chư vị nhìn xem ta chính thức vì kẻ này chuẩn bị cái gì. Nói qua, Thương Lãng chân nhân theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, bên trong cắm một cây đỏ tươi bông hoa cùng hoa lan ngày thường rất giống, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mấy vị khác kim đan chân nhân đưa tầm mắt nhìn qua, không khỏi thần sắc đại biến, nhao nhao nín thở triệt thoái phía sau. Cấm linh hoa, Lương Hằng cao mày, hỏi, cái này gốc ma hoa, tại thượng cổ thời đại cũng đã tuyệt tích, ngươi ở đâu lấy tới hay sao? Cấm linh hoa, đối với tu sĩ cũng không tạo thành trực tiếp tổn thương. Nhưng hương hoa rồi lại cầm giữ có một loại ma lực có thể giam cầm được tu sĩ linh lực, kim đan chân nhân đều khó có thể chống cự. Cấm linh hoa, là thượng cổ thời đại cực kỳ nổi danh ma hoa một trong. Khách chương.